One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 356, Cobra quyết định. Vì đường chủ hắc sắc chi dạ lão đại tăng thêm. Liên quan tới xử trí như thế nào Robin? Lawyer thật là lâm vào do dự bên trong. Bình tĩnh mà xem xét. Hắn cũng không hy vọng giết Robin. Lại hoặc là đem giao cho thế giới chính phủ. Cũng không phải bởi vì hắn đối có hảo cảm. Hoặc là bởi vì đối phương thảo mạo đoàn nhân vật chính thân phận. Vẻn vẹn hắn cảm thấy. Làm vì cái thế giới này một cái duy nhất còn có thể xem hiểu cổ đại văn chữ gia hòa. Cứ như vậy buông tay lời nói. Hắn sẽ cảm thấy rất lợi hại không được tự nhiên. Mà lại hắn mục tiêu cuối cùng nhất là phá hủy Thiên Long Nhân thống trị. Khi đó hắn thế tất sẽ cùng hải quân cùng thế giới chính phủ đối lập. Đã như vậy, vì cái gì không giữ Robin lại? Xem như chính mình bài đâu? Bài gì? Đương nhiên là tìm tới cổ đại binh khí bài. Black Cat Bạch Miêu. Có thể bắt được chuột mới là hảo miêu. Tiền qua chi chu có thể một kiếm đâm xuyên râu trắng. Đủ để thấy vũ khí tầm quan trọng. Buồn cười. Nhìn qua gia tạp cùng bêu đi xa. Lawyer nhai lấy bồ đào. Cau mày nói ra. Đổi một chuỗi. Sâu này quá acid. Ngoặc kép. Tốt. Lawyer đại nhân. Robin giật mình 2 giây. Bất đắc dĩ đứng dậy qua đổi hoa quả. Tại lawyer biểu hiện ra như vậy thực lực về sau. Nàng minh bạch một cái đạo lý. Trên cái thế giới này. Có ít người xác thực là không thể dùng lẽ thường qua phỏng đoán. Trước kia Robin thích nhất nương thân ở bọn gia hỏa này bên người. Bởi vì bọn hắn thường thường so người bình thường càng thêm tự tin. Tin tưởng mình là đặc thù tồn tại. Tương đồng. Cũng càng thêm dễ dàng lừa gạt cùng khống chế. Nhưng là đối mặt lawyer. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy bị không lưu tình chút nào vỡ nát. Vô luận là thân thể vẫn là mưu trí. Đều không thể dung chuyển người nam nhân trước mắt này. Đã hắn hiện tại không định giết chính mình. Như vậy trừ trung thực nghe lời. Nàng còn có khác lựa chọn sao? Chỉ là từ cao cao tại thượng tổ chức Baroque người đứng thứ hai lưu lạc làm tẩy hoa quả người hầu. Gái, phần này chênh lệch thật đúng là cần một chút thời gian qua thích ứng. Khi đêm tối lần nữa buông xuống, Alabasta náo động đã hoàn toàn bình phục lại qua. Gia tạp cùng bêu đến để Cobra như hổ thêm cánh, kéo đội ngũ cấp tốc chỉnh đốn lấy trong nước bạo loạn. Tuy nhiên vẫn như cũ đối lời đồn đại này bên trong sử dụng khiêu vũ phấn quốc vương không thế nào. Yên tâm, nhưng có gia tạp hai người tồn tại. Quốc dân nhóm còn thì nguyện ý qua tin tưởng Cobra, phục tùng hắn ra lệnh. An ba này vương cung trước, có một cái quảng trường khổng lồ. Nguyên chứ chung cá sấu sa mạc cá chuẩn bị phát xạ siêu cấp đạn pháo cũng là thiết lập ở nơi này. Ngay tại quảng trường phía trước tháp chuông phía trên. Giờ phút này, cái này dĩ vãng trống trải quảng trường tụ mãn bốn phía chạy đến mọi người. Người đông tấp nập, chen chúc không chịu nổi. Nhưng cho dù có nhiều người như vậy, nhưng vô luận là binh lính vẫn là thiết tượng, phú thương vẫn là công nhân bốc phác, giờ phút này đều an an tĩnh tĩnh chờ ở đây. Chuẩn bị linh nghe bọn hắn quốc vương diễn giảng, đây là ắt không thể thiếu một cái khâu. Gặp đại loạn, an ba vậy cần không phải yên lặng liếm láp vết thương, mà chính là một cái chỗ tháo nước kính, đem trước tử vong hoảng sợ phát tiết ra ngoài. Cobra chính mình. Tại lên đài trước kia liền làm tốt lấy cái chết tạ tội dự định. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Lưu lại chính mình di thư. Cobra tại gia tạp cùng bêu nhìn soi mói từng bước một đi ra ngoài. Chuẩn bị qua mặt đối với mình quốc dân. Đi ra. Quốc vương đi ra. Hung thủ. Lăn xuống qua. Người cái này hỗn đản. Lăn xuống qua. Cobra đến giống như tại trong chảo dầu đổ vào một chén giống như thanh thủy. Tràng diện lập tức sôi trào lên. Từ mọi người quần tình xúc động biểu hiện đến xem. Quốc dân nhóm lộ ra nhưng đã không hề tán thành hắn vị này quốc vương. Cobra trong mắt lóe lên một tia tự trách. Bởi vì sự tình náo cho tới hôm nay cấp độ. Xác thực là có hắn không làm quan hệ ở bên trong. Nhưng là nói đi thì nói lại. Đối mặt cường đại thất vũ hải Crocodile. Yếu đuối Alabasta lại có thể có cái gì làm đâu. Câu nói này Cobra cũng không nói ra miệng. Chính mình là quốc gia này quốc vương. Kiếm cớ sẽ chỉ làm Nefertiti gia tộc càng thêm khó chịu. Yên tĩnh. Gia tạp lớn tiếng kêu gọi. Ý đồ làm yên lòng dân chúng tâm tình. Hôm nay phát sinh bạo loạn thời điểm. Hắn cùng bêu hai người thật cứu vãn không ít người. Giờ phút này nghe thấy thanh âm hắn. Mọi người mới rốt cục an tĩnh lại. Tình huống này dĩ vãng là độc thuộc về Cobra vinh diệu. Nhưng là giờ phút này. Hắn cái gì đều làm không được. Cười khổ hai tiếng. Tại ngàn vạn ánh mắt nhìn soi mói. Cobra chậm rãi mở miệng. Ngoặc kép. Có thể còn sống. Thật sự là quá tốt. Oanh. Đám người lần nữa sôi trào lên. Huyên náo tiếng điếc tai nhức óc. Bất quá Cobra không quan tâm. Tiếp tục lấy chính mình diễn giảng. Thật. Tại ta cho là mình chết chắc thời điểm. Đột nhiên xuất hiện chuyển cơ. Để cho ta cảm nhận được kỳ tích lực lượng. Ta một chút đều không muốn tử. Ta cũng sợ tử. Trừ quốc vương cái thân phận này. Ta với các ngươi đều như thế. Nhưng là. Có thể có biện pháp nào đâu. Ta là không hợp cách quốc vương. Tại các ngươi cần có nhất ta thời điểm. Ta lại không thể xuất hiện tại các ngươi bên người. Trước đó ta liền suy nghĩ. Sự tình là thế nào biến thành hôm nay tình trạng này. Về sau ta phát hiện. Có thể là bởi vì ta quá yếu đi. Tin tưởng mọi người cũng đều nghe nói. Đây là một cái tên là tổ chức Baroque thiết kế trộm quốc kế hoạch. Mà giấu ở người chủ sử sau màn. Chính là Vương Hạ Thất Vũ Hải. Chúng ta đã từng anh hùng. Crocodile. Không cần đi hoài nghi sự tình tính chân thực. Đây cũng không phải là ta giải thích. Tại cái này về sau. Ta đem dỡ xuống quốc vương vị trí. Cho nên ta ở đây đối Nefertiti gia tộc tổ tiên thề. Ta nói tới câu câu là thật. Sau đó, Cobra đem từ lawyer nơi đó nghe tới đi qua 1 năm 1 10 nói cho kích động dân chúng. Hắn không có ngốc đến hỏi lawyer vì cái gì biết sẽ biết nhiều như vậy. Hiện tại Alabasta lại chịu không được bất luận cái gì gió táp mưa sa. Theo mưa yến tấm màn đen bị để lộ, bắt lên tổ chức Baroque thành viên lời chứng. Trên quảng trường mọi người chậm rãi tiếp nhận sự thật này. Nghe tới ăn thịt người đảo đảo chủ giết Crocodile đồng thời cuốn đi cá sấu sa mạc cá toàn bộ tai. Bảo lúc, ngồi tại trung lâu đỉnh đầu. Robin chống đỡ cái cằm. Nghiêng đầu qua, cười hì hì hỏi lawyer. Ăn thịt người đảo đảo chủ. Rất nhanh các ngươi liền sẽ nhận biết. Lawyer không có để ý Robin quỷ dị biểu lộ. Đem nàng đặt ở quy đảo bên trên là tất nhiên kết quả. Không cần thiết ẩn tàng cái gì. Chỉ bất quá, nghe thấy lawyer trả lời. Robin ánh mắt chớp động, khóe miệng hiện lên một tia không khỏi mỉm cười. Người thật đúng là một cái không hợp cách hải quân a. Lawyer đại nhân, lawyer không nói chuyện, tiếp tục nhìn chăm chú lên phía dưới Cobra diễn giảng. Nhưng là, cũng không phải một cái hải tặc. Robin yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu. Cảm thấy sự tình bỗng nhiên trở nên có ý tứ đứng lên. Chậm rãi, vạn Cobra đã đem cả sự kiện đô giảng thuật hoàn tất. Ngẩng đầu ngắm nhìn phân mảnh Anba này. Cobra trên mặt treo đầy hoài niệm. Cái này là mình từ trong tay phụ thân nhận lấy Anba này. Khi đó nàng là cỡ nào mỹ lệ a? Trầm mặc hồi lâu, Cobra ánh mắt ngưng tụ. Mở miệng tuyên bố một cái trọng muốn quyết định. Đây hết thảy. Đều là bởi vì chúng ta Nefertiti gia tộc ẩn giấu đi một cái báu vật. Dẫn tới tham lam Crocodile. Báu vật. Lòng đất dân chúng nhíu mày. Nghị luận ầm ĩ. Đến là cái gì. Mới có thể dẫn tới đáng sợ như vậy ra hỏa đâu. Mà tại trung lâu đỉnh chóp. Nicole Robin đột nhiên trừng to mắt. Không dám tin nhìn qua lawyer. Trước ngươi thương lượng với Cobra sự tình. Chấm ngoặc kép. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, lawyer khóe miệng kéo ra một tia cười quái dị, đem ngón tay dựng thẳng lên chống đỡ tại bên miệng, nhìn qua bộ dáng rất là khôi hài, nhưng lại để Robin đánh tự tâm cảm thấy thấu xương hàn ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.